Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 82 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay các bộ phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giây phút Dương Diệp vừa bước vào đại điện và đang chuẩn bị ẩn nấp, lúc này lại có một bóng người đột nhiên từ phía xa lao đến. Bóng người có dáng vẻ hơi kỳ lạ, giống như chớp mắt biến mất. Khoảng cách giữa hắn cùng với bóng người phải mấy trăm trường, nhưng không đến nửa hít thở đối phương đã đi tới trước mặt của hắn. Nói chính xác là đối phương muốn lao ra khi cánh cửa lớn vừa vặn muốn đóng lại. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn, đối phương bị ép phải dừng lại. Đối phương vừa dừng lại còn chưa tới nửa hơi thở đã đột nhiên cách không chộp về phía Dương Diệp. Một lực lượng kỳ lạ phun ra. Không gian trước mặt Dương Diệp lập tức vặn vẹo. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc. Bởi vì vào giờ phút này, hắn tự nhiên cảm giác linh hồn cùng máu giống như muốn rời khỏi cơ thể vậy. Thật kỳ lạ. Dương Diệp không dám khinh thường, vội vàng tập trung, bảo vệ tâm thần mình, cùng lúc đó phải tay nắm chặt thành quyền và đánh về phía trước mặt. Âm. Một tiếng động khẽ vang lên, Dương Diệp chợt cảm thấy mình bình thường trở lại. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bóng người trước mặt. Đối phương rất kỳ lạ, giống như một cái bóng vậy. Toàn thân tôi tăm lại cực mỏng, giống như cái bóng vậy. Ờ, bóng đen khẽ ơ một tiếng, còn chuẩn bị ra tay. Mà vào lúc này, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, hai người trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng cái bóng kia. Lớn mật, hai người các ngươi là ai? Một người trung niên trong đó còn chưa nói xong thì đột nhiên có một đường ánh sáng đỏ xuất hiện. Tiếp theo, giọng nói của người trung niên kia dừng lại, dưới ánh mắt nghiêm trọng của Dương Diệp. Người trung niên kia bị cắt thành hơn 1.000 mảnh, máu tươi phun trào. Thanh Đạo Môn, ngươi là Thanh Đạo Môn, ngươi... Một người trung niên còn lại cũng chưa nói xong. Sau đó giống như người trung niên trước, cả người bị cắt thành hơn 1.000 mảnh, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Thanh Đạo Môn. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Hắn từng nghe Phạm Mộng nói về thế lực này. Ở trong khu vực Thanh Châu có 5 thế lực lớn cấp bạch kim. Theo thứ tự là Vân Tiêu Thánh Điện, Vô Cực Ma Tông, Thư Viện Vân Hải, Cổ Kiếm Trai, Thanh Đạo Môn. Năm thế lực lớn này quản lý rất nhiều tông môn và thế gia ở Thanh Châu. Bất kỳ thế lực nào trong đó dẫm dậm chân một cái, Thanh Châu đều sẽ rung chuyển. Theo Phạm Mộng nói, trong năm thế lực lớn, Vân Tiêu Thánh Điện cùng Vô Cực Ma Tông là mạnh nhất, Thư Viện Vân Hải tách biệt nhất, cũng là thần bí nhất. Bởi vì con cháu của tất cả thế lực đều có thể tiến vào Thư Viện Vân Hải tu luyện học tập. Có thể nói là 4 thế lực lớn còn lại đều có quan hệ với Thư viện Vân Hải. Nhưng Thư viện Vân Hải không nhúng tay vào tranh đấu giữa 5 thế lực lớn. Bởi vậy, địa vị của Thư viện Vân Hải là cao nhất. Cổ kiếm trai không dễ chọc. Bởi vì cho dù cổ kiếm trai ít người hơn, nhưng mỗi ngọn núi đều rất lợi hại. Hơn nữa còn có một thanh kiếm cổ ngoại vực. Cho dù là Vân Tiêu Thánh Điện cùng Vô Cực Ma Tông cũng rất kiêng kỵ. Về phần Thanh Đạo Môn, đây là một thế lực khủng khiếp nhất trong 5 thế lực lớn. Nếu như nói cổ kiếm trai không dễ chọc, như vậy Thanh Đạo Môn lại căn bản không thể chọc được. Bởi vì Thanh Đạo Môn vừa chính vừa ta, cũng là tàn nhẫn nhất, chỉ một ý không thuận, tàn sát cả nhà người ta. Có thể nói bọn họ càng giống ma hơn Vô Cực Ma Tông. Bây giờ Dương Diệp còn nhớ lời Phạm Mộng đã nói lúc đó. Dương Diệp, nếu như ngươi sau này gặp phải Thanh Đạo Môn, tuyệt đối đừng trêu chọc bọn họ. Có thể chạy được bao xa thì cố mà chạy. Dương Diệp liếc nhìn cái bóng đen kia và không tiếp tục ra tay. Hắn không phải sợ chuyện, mà không muốn gây chuyện. Đối phương hiển nhiên tới vì Hầu Nhi Tửu. Hơn nữa nhìn bộ dạng đối phương như vậy, chắc chắn đã lấy được Hầu Nhi Tửu và giấu ở trên người. Lấy thực lực của đối phương, trừ khi hắn giết đối phương, nếu không căn bản không chiếm được Hầu Nhi Tửu. Mà lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ khi trả cái giá vô cùng nghiêm trọng, nếu không căn bản sẽ không giết được đối phương. Bóng đen đi về phía cửa. Lúc đi tới cửa, đối phương đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo, một vò ngọc màu trắng xuất hiện ở trước mặt của bóng đen. Người cũng đến vì Hầu Nhi Tửu sao? Âm thanh là giọng nữ nhưng có chút đùa giỡn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta để lại ở đâu? Ngươi dám cầm không? Nữ tử bóng đen nói. trong giọng nói ngoại trừ đùa giỡn ra còn có chút trêu chọc. Dương Diệp sửng sốt. Nam nhân quả nhiên đều là những kẻ vô dụng, đều. Nữ tử bóng đen còn chuẩn bị nói gì, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, vò ngọc màu trắng trước mặt nàng cũng biến mất. Lần này, đổi lại thành nữ tử bóng đen kia sửng sốt. Ngay lập tức sau, nữ tử bóng đen đột nhiên nói. Thật thú vị, tự nhiên có người dám cướp đồ với người thanh đạo môn ta, thật thú vị. Dứt lời, nữ tử bóng đen lập tức biến mất một cách quỷ dị. Không cướp là ngu xuẩn. Dương Diệp cướp được vò hầu nhi tử thì một đường chạy như điên. Lúc này trong lòng Dương Diệp có thể nói là vui như nở hoa rồi. Ban đầu hắn đã chuẩn bị bỏ qua. Bởi vì mặc dù nữ nhân kia là cảnh giới tôn giả thượng phẩm, nhưng thực lực lại vô cùng quỷ dị, còn mạnh hơn cả Lăng Tinh. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương tự nhiên lấy hầu nhi tử ra, còn bảo hắn cướp. Dương Diệp thật sự không nghĩ tới chuyện tốt này lại tự nhiên phát sinh ở trên người hắn. Vào giây phút Dương Diệp cùng nữ tử bóng đen chạy ra khỏi cửa lớn, rất nhiều yêu thú xông về phía hắn. Trong đó còn có rất nhiều là tôn cấp. Tuy nhiên Dương Diệp cũng không chiến đấu với những yêu thú này, mà nâng cao tốc độ đến mức cao nhất, lướt qua những yêu thú này. Cho dù hắn không có khả năng vận dụng huyền khí, nhưng lực lượng thân thể của hắn bây giờ hoàn toàn không yếu hơn cảnh giới hoàng giả. Bởi vậy, cho dù chỉ là lực lượng thân thể cũng làm cho tốc độ của Dương Diệp vượt xa những yêu thú tôn cấp kia. Tuy nhiên, hắn lại không thể nào bỏ rơi được nữ tử bóng đen kia. Nàng giống như giòi bám trên mu bàn chân, bám chặt sau lưng hắn chỉ cách 6 trượng. Gào. Đúng lúc này, chân trời phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Tiếp theo, một đường ánh sáng trắng từ phía chân trời bắn nhanh đến. Linh Viên Vương. Dương Diệp nheo mắt, thân hình chợt di chuyển. Sau đó chân phải chợt đạp xuống đất. Mượn lực lượng của mặt đất truyền đến và bắn mạnh về phía bên phải. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp lấy ra vò hầu nhi tử. Mở miệng vò rồi ôm bình trực tiếp uống luôn. Chỉ có rót hầu nhi tử vào trong bụng, nó mới là của hắn. Nếu không rất có khả năng sẽ biến thành của người khác. Cho nên, Dương Diệp dứt khoát uống luôn vào trong bụng. Rượu vừa vào miệng, Dương Diệp chợt cảm thấy cổ họng cùng bụng nóng lên. Một năng lượng nóng rực xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Tiếp theo, năng lượng nóng rực này bắt đầu thiêu đốt ngũ tạng lục phủ trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, chút hơi nóng như vậy đối với kẻ đã từng bị U Minh Quỷ Hỏa đốt cháy thì đơn giản là trò trẻ con. Còn chưa uống được mấy hớp, Dương Diệp đã phát hiện trong cơ thể hắn có rất nhiều tử khí cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Điều này làm cho Dương Diệp mừng như điên, sau đó lại dốc và uống nhanh. Ta diệt tất cả 10 tộc của ngươi. Phía sau Dương Diệp truyền đến tiếng rít gào dữ của nữ tử bóng đen. Nhân loại, ta chắc chắn sẽ nghiền xương của ngươi ra thành tro. A, nhìn thấy Dương Diệp ôm vò uống, khóe mắt của Linh Viên Vương như muốn nứt ra, hai mắt trực tiếp đỏ ửng. Hắn tốn rất nhiều thiên tài địa bảo, tốn mấy chục năm mới chế ra được rượu hầu nhi tử này. Bình thường hắn còn không nỡ uống một hớp, bây giờ lại bị Dương Diệp uống như nước lã, bảo hắn làm sao chấp nhận được. Vì vậy, Linh Viên Vương phát ra từng tiếng gầm thét giận dữ, âm thanh giống như sấm rền nổ vang, chấn động dãy núi xung quanh. Gào gào. Ở bên trong núi lớn đột nhiên truyền ra rất nhiều tiếng gầm thét giận dữ. Tiếp theo cả dãy núi chấn động. Rất nhiều yêu thú từ 4 phương 8 hướng điên cuồng chạy về phía vị trí của Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt bởi vì hắn phát hiện có 4, 5 khí tức rất cường đại đang từ các phương hướng khác nhau chạy về bên phía hắn. Chủ nhân của những khí tức này ít nhất phải là cảnh giới hoàng giả. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính là chuyện tệ hại nhất. Chuyện tệ hại nhất là hắn phát hiện đầu óc mình tự nhiên có chút tráng váng. Hơn nữa trong cơ thể hình như bắt đầu nóng lên. Không chỉ trong cơ thể, cả người đều giống như bắt đầu nóng lên. Chẳng lẽ bị say sao? Dương Diệp không dám uống nữa, vội vàng cất vò ngọc vào. Sau đó phát động huyền khí trong cơ thể trùng kích cảnh giới. Hoàn toàn không có gì khó. Hắn lập tức thăng cấp đến cảnh giới tôn giả trung phẩm. Huyền khí màu tím trong cơ thể càng lúc càng nhiều. Có xu thế trùng kích cảnh giới tôn giả thượng phẩm. Nhưng hắn lại phát hiện chuyện càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì hắn không chỉ đầu váng mắt hoa, cảnh vật trong tầm mắt bắt đầu nghiêng ngả. Không chỉ vậy, hắn cảm giác trong cơ thể còn dâng lên một dục vọng. Mẹ nó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Nhận thấy được tình hình trong cơ thể, sắc mặt Dương Diệp đại biến, gào gào. Đúng lúc này, hai bên hắn đột nhiên xuất hiện hai quái vật khổng lồ. Chúng giống như hai ngọn núi nhỏ nghiền ép về phía hắn. Trong cơ thể xuất hiện tình hình không hiểu nổi. Dương Diệp làm sao dám dây dưa cùng đối phương nữa, vội vàng quát to. Chỉ xích thiên nhai. Theo hắn vừa dứt lời, bản thân đã trực tiếp hóa thành một tàn ảnh bắn mạnh về một hướng khác. Nữ tử bóng đen kia hoàn toàn không do dự lại đuổi theo. Linh viên vương đang chuẩn bị đuổi theo thì đột nhiên, sắc mặt biến đổi, phẫn nộ quát. Nhân loại, ngươi quay lại đây cho ta, không thể đi về bên đó, con mẹ nó, không thể đi bên đó được đâu. Giờ phút này, trên mặt linh viên vương cũng xuất hiện mồ hôi lạnh, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Những yêu thú bên cạnh hắn cũng như vậy. Dương Diệp làm sao nghe được lời linh viên vương nói chứ? Hắn không chỉ không dừng lại, trái lại còn nâng cao tốc độ đến mức cao nhất. Hắn chỉ biết là mình nhất định phải mau chóng thoát khỏi nữ tử bóng đen này cùng linh viên vương và các yêu thú. Nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Nhân loại, đó là cấm địa của Đoạn Thiên Sơn mạch yêu tộc ta. Nếu ngươi tiến vào trong, cho dù ngươi là người của năm thế lực lớn, Đoạn Thiên Sơn mạch yêu tộc ta cũng sẽ đuổi theo ngươi tới khi chết mới thôi. Linh viên vương giận dữ hét lên. Nghe thấy linh viên vương nói vậy, nữ tử bóng đen kia dừng lại. Mặc dù Đoạn Thiên Sơn mạch này không có yêu vương, nhưng lại có yêu soái. Hơn nữa còn không chỉ một người. Cho dù Thanh Đạo Môn không khiếp sợ, nhưng nàng cũng không dám tiến lên trước, bởi vì đừng nói nàng. Cho dù là tất cả Thanh Đạo Môn cũng không dám gây ra cuộc đại chiến giữa nhân tộc cùng yêu tộc. Giữa nhân tộc cùng yêu tộc tạm thời sẽ không đại chiến. Nhưng nếu như vì nàng mà gây ra thế cục khẩn trương, vậy nàng nhất định sẽ bị hy sinh trước tiên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nhưng hắn không chỉ không dừng lại, trái lại tốc độ càng nhanh hơn. Linh viên vương và đám yêu thú dừng lại, nhìn thấy tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh. Linh viên vương kinh hãi gần chết. Nhân loại, ngươi mau dừng lại. Ta không giết ngươi. Ta đưa ngươi hầu nhi tử này. Ngươi dừng lại cho lão tử. Ngươi nghe được không? Ta cầu xin ngươi. Giờ phút này, linh viên vương cũng sắp khóc rồi. Nhưng Dương Diệp đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Lúc này ý thức Dương Diệp có chút mơ hồ không rõ. Bởi vậy, hắn không được lời linh viên vương nói. Cho dù nghe vào, lấy tính cách của hắn cũng sẽ không dừng lại. Ở trong ánh mắt của đám người linh viên vương, Dương Diệp xông vào một sơn cốc đầy sương mù. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, linh viên vương trực tiếp co quắp ngã xuống đất, trong mắt vô cùng hoảng sợ. Những yêu thú ở bên cạnh hắn cũng vậy, mà vài yêu thú yếu hơn còn kêu gào với âm thanh rất bị thương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nữ tử bóng đen nheo mắt. Nàng biết chuyện này có khả năng có vấn đề lớn, cũng không dám dừng lại. Thân hình khẽ rung lên và lập tức biến mất. Tuy nhiên lúc này, linh viên vương và đám yêu tướng đã không để ý tới nàng nữa. Lúc này Dương Diệp chỉ cảm thấy toàn thân giống như có ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt. Đặc biệt luồng tà hóa trong cơ thể làm cho thần trí của hắn cũng có chút không rõ ràng. Dương Diệp cắn mạnh vào đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt làm cho thần trí của hắn có chút tỉnh táo. Không được, ta phải tìm một nơi an toàn để điều trị đã. Dương Diệp vừa chạy như điên vừa nghĩ. Hắn biết, năng lượng hầu nhi tửu sinh ra không đủ để hủy diệt cơ thể của hắn. Nhưng luồng năng lượng cuồng bạo này nhất định sẽ làm cho cơ thể hắn xuất hiện chuyện tệ hại không dễ đoán được. Đặc biệt là luồng tà hỏa này, nếu như không ngừng lại, hắn có thể sẽ bị nghẹn tới tàn luôn. Sau khi đã quyết định chú ý, tốc độ của Dương Diệp tăng nhanh. Đột nhiên ầm một tiếng, Dương Diệp cảm thấy đầu mình tê dần. Sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Khi đứng dậy, Dương Diệp cắn đầu lưỡi của mình. Sau khi đầu tỉnh táo một chút, hắn liếc nhìn xung quanh. Phát hiện ở trước mặt hắn không ngờ là một màn ánh sáng năng lượng. Rất sợ linh viên vương và yêu thú đuổi theo phía sau, Dương Diệp dứt khoát lao vọt tới. Cùng lúc đó, cổ tay hắn thoáng động. Một đường kiếm quang bắn ra và đánh vào trên màn ánh sáng năng lượng này. Kiếm quang tiêu tan, màn ánh sáng năng lượng lại không hề dao động. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại. Tiếp theo, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng lạnh. Cơ thể thoáng di chuyển tới trước màn ánh sáng này. Hắn cầm kiếm trong tay, chậm rãi đâm vào phía trên màn ánh sáng. Trong mắt Dương Diệp hiện ra sự ngoan độc và thi triển pháp tắc tiêu vong. Vừa thi triển ra pháp tắc tiêu vong, Dương Diệp chợt cảm thấy huyền khí trong cơ thể mình đã biến mất. Cùng lúc đó, hắn vẫn cảm giác cơ thể mình vốn vừa được chữa trị lại nứt ra. Trong lòng Dương Diệp sợ hãi. Hắn không nghĩ tới bây giờ mình thi triển lực pháp tắc lại bị cắn trả nghiêm trọng như vậy. Giờ phút này, Dương Diệp biết cảnh giới cùng cơ thể của mình hiện tại còn quá yếu. Bất kể là thi triển kiếm ý, kiếm vực, kiếm kỹ hoặc là lực pháp tắc đều cần lấy cơ thể làm chỗ dựa. Với cơ thể hắn bây giờ, bản thân cảnh giới quá thấp. Hơn nữa trong cơ thể có nội thương. Bởi vậy căn bản không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ phát ra. Phải nhanh chóng giải quyết vấn đề kinh mạch mới được. Dương Diệp hít sâu một hơi và thu hồi mạch suy nghĩ. Ánh mắt nhìn trên màn ánh sáng trước mặt. Lúc này nó đang run rẩy kịch liệt, càng lúc càng mỏng. Mắt Dương Diệp hiện lên sự ngoan độc. Hai tay cầm kiếm chợt xoay tròn. Ầm. Màn ánh sáng lập tức ầm ầm vỡ nát. Một sóng khí mạnh mẽ chấn động ra. Trực tiếp đánh Dương Diệp bay ra mấy trăm trượng. Là ai? Vào giây phút màn ánh sáng vỡ ra, một giọng nữ tử đầy tức giận vang vọng bên trong cốc. Trong giọng nói kia còn kèm theo sự dữ tợn cùng điên cuồng, khiến người ta nghe thôi cũng thấy tim đập nhanh. Bên ngoài sơn cốc, Linh Viên Vương và yêu thú nghe được âm thanh này. Gương mặt chợt trắng bệch và trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong mắt trừ khủng hoảng vô tận còn có sự bi ai. Ầm ầm. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên có mây đen kéo đến. Từng đám mây đen xuất hiện ở trên không trung của sơn cốc. Tiếp theo, một tiếng xoẹt vang lên. Một tia sét từ trong mây đen đánh về phía sơn cốc bên dưới. Ầm. Lôi điện đánh xuống làm sơn cốc chấn động, âm thanh chấn động cả dãy núi. Rất nhiều yêu thú nằm bẹp và run rẩy. A. Một tiếng kêu có phần thê lương vang vọng trong thung lũng. Dương Diệp nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì mức độ khủng khiếp của lôi điện này hoàn toàn không kém hơn diệt thế thần lôi lúc trước. Có người đang độ kiếp ở trong này sao? Trong đầu Dương Diệp xuất hiện ý nghĩ này. Tuy nhiên lúc này hắn không có tâm tình để ý tới chuyện này. Bởi vì tình trạng cơ thể của hắn đã vô cùng nghiêm trọng. Hắn cũng không dám chạy loạn. Lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sau đó tập trung tinh thần. Bắt đầu trấn áp luồng tà hỏa trong cơ thể. Phía chân trời, lôi điện không ngừng đánh xuống. Sau khi đánh xuống 9 tia sét, đám mây đen phía chân trời mới tan đi. Mà lúc này sơn cốc đã bị san thành bình địa. Về phần Dương Diệp vẫn ngồi ở bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền. Uy lực sấm sét còn lại xung quanh không hề có chút ảnh hưởng nào với hắn. Nói đùa, diệt thế thần lôi hắn còn không để vào mắt, còn diệt qua. Cho dù uy lực của sấm sét này rất mạnh, nhưng cũng không mạnh hơn diệt thế thần lôi. Hơn nữa mới chỉ có 9 đợt mà thôi. Hắn sẽ sợ hãi sao? Mấy vạn năm tu hành. Bây giờ chỉ một mồi lửa đã cháy sạch. Ta không cam lòng. Ta hận. Đúng lúc này, bên trong cốc đột nhiên vang lên một giọng nói. Tuy nhiên, âm thanh này lại nhanh chóng biến mất. Dương Diệp nghe được âm thanh này. Nhưng chỉ thoáng cái hắn đã quên mất. Bây giờ tình trạng trong cơ thể của hắn rất tệ. Hắn cũng không có tâm tư đâu mà để ý chuyện của người khác. Sau khoảng 2 canh giờ, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tương đối tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Hắn thở hắt ra một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy. Cảnh giới tôn giả thượng phẩm. Sau khi hắn tiêu hóa năng lượng hầu nhi tử của trong cơ thể, hắn đã trực tiếp thăng cấp đến cảnh giới tôn giả thượng phẩm. Không chỉ vậy, thân thể hắn cũng khôi phục lại rất nhiều, còn đạt được cơ thể tương đương với yêu thú hoàng cấp. Cho dù thực lực tăng lên thật nhiều, nhưng Dương Diệp cảm tà A-si đau đầu. Bởi vì hắn phát hiện, nếu như bây giờ muốn thăng cấp đến cảnh giới hoàng giả, vậy không biết phải tốn bọn họ đá năng lượng siêu phẩm. Hắn không tính toán cẩn thận, nhưng dù sao cũng là một con số khổng lồ. Dương Diệp lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ tới vấn đề đau đầu này nữa. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, khi phát hiện sơn cốc xung quanh đã sụp xuống, sắc mặt hắn dần dần trở nên nghiêm trọng. Nhìn tình cảnh trước đó, nhất định là có cường giả nào đó độ kiếp ở phía xa, cũng không biết có vượt qua không. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó hắn đi sâu vào bên trong thung lũng. Hắn quyết định đi xem thử, bởi vì hắn chợt nhớ tới trước giọng nói kia, hình như đối phương đã độ kiếp thất bại. Loại cường giả này chắc chắn có rất nhiều bảo bối. Nếu như đối phương thất bại, vậy khẳng định còn lại rất nhiều bảo bối. Cho dù không thất bại, ở dưới lôi kiếp này chắc chắn cũng bị thương nặng. Không thể phủ nhận, Dương Diệp đang đi về phía bảo bối. Ai bảo bây giờ hắn nghèo tới mức có thể nghe được tiếng tiền su leng keng chứ. Càng đi về phía trước,